Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Đem ngươi bán làm thế nào? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thiệu ca. Ta xem báo bây giờ chính là nghiêm trị thời gian. Những người này cái này có tính hay không là ngược gió gây án nha. Thiệu Huy nhìn Vạn Phong cười một tiếng. Được nha, tiểu tử đều biết xem báo. Nhàn rỗi không chuyện gì mà mù xem. Nghiêm chỉnh mà nói cái này thật. Đúng là coi là ngược gió gây án. Vậy có thể hay không bắt lại xử mấy năm? Thiệu Huy lắc đầu. Xã hội thanh niên sẽ câu lưu 10 ngày nửa tháng. Học sinh chủ yếu là lấy giáo dục làm chủ. CMN mới câu lưu nửa tháng. Cái này đặc biệt quá ít. Làm sao cũng hẳn ngồi xổm 2 năm mới đúng. Đợi những người này 2 năm sau đi ra hắn cũng chỉ sắp tốt nghiệp. Bất quá học sinh lấy giáo dục làm chủ đây coi như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Thiệu ca, nhà ngài bây giờ ở nơi nào ở nha? Là ở Tam Phân Tràng vẫn là ở bên này? Ta phụ mẫu vẫn còn ở Tam Phân Tràng. Ta và ta đối tượng ở lớn năm nhà ở. Thiệu ca ngươi cũng kết hôn rồi. Năm nay ngày mồng 1 tháng 5 kết. Nói tới chỗ này Thiệu Huy trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Như thế nói lại qua mấy tháng đến lượt có cục cưng. Thiệu Huy liền cười hắc hắc. Cảnh sát ở trường học điều tra nửa ngày. Bởi vì tối hôm qua tối lửa tắt đèn không người thấy rõ ràng mặt. Bọn họ chính là biết trường học có nhân xâm cùng. Cũng không biết là ai chuyện này liền không giải quyết được gì. Vạn Phong vẫy tay và Thiệu Huy nói tạm biệt. Lần này cảnh sát tới trường học điều tra mặc dù không điều tra ra kết quả gì nhưng vẫn là sinh ra trấn nhiếp tác dụng. Trong trường học những cái kia đầu mèo chó tai cửa cũng đàng hoàng không thiếu. Có câu nói chó không đổi được ăn cứt. Những người này có thể trung thực cái 10 ngày 8 ngày thì ngon. Vạn Phong cũng không trông cậy vào những người này vĩnh viễn trung thực. Bất quá bọn họ đàng hoàng, Vạn Phong cảm giác được mình nên làm một chút gì. Trương Hàn, người ngày đó theo ta nói gì tới? Cảnh sát điều tra chuyện kiện bình tĩnh qua 2 ngày sau đó. Trưa hôm nay tới trường học sau Vạn Phong xoay người hỏi sau lưng Trương Hàn. Ta Lương Khải ca đối với ngươi rất khó chịu. Lương Khải đối với ta có thoải mái hay không là hắn sự việc. Hắn chính là khó chịu bây giờ hắn cũng không dám đến bờ sông tới. Bất quá hắn khó chịu ngươi nói lời này là ý gì? Cái này cùng ngươi có quan hệ vẫn là ngươi cũng đúng ta khó chịu sao? Và ta không quan hệ. Và ngươi không quan hệ ngươi chưa mấy mau so nha. Làm sao ở 9 năm lớp 1 ngươi còn muốn cầm một phần? Vạn Phong sắc mặt bất thiện. Và ngươi không quan hệ liền làm con rùa đen rút đầu. Ngươi nhảy ra là ý gì? Ngươi nói chuyện theo ta khách khí một chút. Vạn Phong a một tiếng. Ngươi coi là một. Phản bội kiếm. Sau này nhớ. 9 năm lớp 1 không ngươi quơ tay múa chân địa phương. Đàng hoàng lên ngươi học. Ngươi không bản lãnh ở chỗ này rời sông lấp biển. Trương Hàn thở phì phò nhìn Vạn Phong. Vạn Phong đưa tay phải ra ngón út hướng về phía Trương Hàn. Sau đó bàn tay lộn ngón út hướng xuống dừng lại 3 giây. Đánh ta nha, không dám đi. Vạn Phong lắc đầu một cái xoay người. Nếu như hàng này sau này đàng hoàng, như vậy mọi người sau này còn là bạn học, lại chạy đến chứa so đánh ngươi đi về nhà. Dương Đức Quân đi đường mệt nhọc cưỡi xe đạp đi tới trường học. Đến một cái chỗ ngồi liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Vạn Phong. Ngươi để cho ta tìm địa phương tìm được. Cũng trên giấy, Vạn Phong mở ra vậy tấm 16 mở giấy vừa thấy khóc cười không được. Vậy làm sao còn vẽ một tấm bản đồ? Tranh này chính là gì nha? Dương Đức Quân chỉ bản đồ một hồi chỉ điểm. Được rồi, cùng đến lúc đó ngươi dẫn ta đi đi. Người đây đồ đặc biệt so ngọn núi Đại Bàng Tiền chạm đồ nhìn đều khó chịu. Cái này có gì khó chịu? Người xem đây là tổng trận trận bộ. Đây là trận bộ ra số khu. đây chính là nhà hắn. Nhiều đơn giản nha, chính ngươi bức tranh được ngươi nhìn thật không đơn giản sao? Lão tử xem liền gặp phải xem thiên thư. Vạn Phong để cho Dương Đức Quân tìm đương nhiên là Thiệu Huy nhà. Hắn phải đến Thiệu Huy nhà làm quen một chút, kéo lập quan hệ. Nơi này một cái thôn đều đuổi lên Bắc Liêu, bên kia một cái đại đội diện tích lớn. Không có người quen, phải tìm được một gia đình có thể không phải là đơn giản sự việc. Dương Đức Quân nhà cũng là đại ngũ gia, để cho hắn tìm Thiệu Huy nhà là người lựa chọn tốt nhất. Thời điểm tan học, Vạn Phong cõng túi sách và Lý Minh Đấu đi ra trường học cửa. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn làm chút gì thời điểm, Tứ Đại Phong Lưu từ phía sau đuổi theo. Người gắng gượng phách lối nha. Trương Toàn đi tới Vạn Phong bên người và Vạn Phong sóng vai đi tới trước. Người đây là khen ta vẫn là tổn ta? Coi như là khen ngươi đi. Ngươi dáng vẻ phách lối rất. Nói như thế nào đây? Thật đẹp mắt, vậy kêu là đẹp trai. Nhớ, đẹp trai, cái từ này thật có ý tứ. Hừ, không bản lãnh phách lối cũng chỉ có thể bị đòn. Hà Yến Phi nữ nhân này không biết chuyện gì mà. Xem Vạn Phong thật giống như lão không vừa mắt dáng vẻ. Hà Đại Di, ngươi lại có cái gì khó chịu? Ta cũng không nói ngươi cái gì chứ. Hà Yến Phi lại trợn mắt, chớ đem ánh mắt trừng lớn như vậy. Sao con mắt to tiểu dã không nhất định bại bởi ngươi? Trương Toàn, sau này cách ngươi Đại Di xa một chút. Nàng cũng không giống như người tốt lành gì, chớ bị nàng làm hư. Nói càn, ta tiểu di đối với ta khá tốt. Đúng rồi, ngươi lên lần không phải nói khoác ngươi có cái gì đỉnh hãng may quần áo sao? Ngươi không phải nói mang hai kiện như vậy xưởng ra quần áo cho ta khai mở nhãn giới sao? Vạn Phong vỗ đầu một cái, ta thật đúng là mang về, bất quá thật giống như không mang tới trường học tới. Hạ tháng lúc đi học ta mang đến, đừng lấy là ta là khoác lác. Trời ạ, ngươi biết vậy hai bộ quần áo lão tử mang về nhiều không dễ. Rằng sao, không thể bị Loan Phượng thấy được, bởi vì hắn mang phải là hai kiện nữ thức trang phục. Nếu là bị Loan Phượng nhìn thấy không chừng sẽ liên tưởng đến nơi nào đi. Ngươi những sách kia đều xem xong? Không có, còn có thật nhiều chưa xem xong. Đúng rồi, ta còn mang theo một bản tự chúng ta ra tạp chí. Nó ta đây là mang tới trường học tới, ở nhà trọ đây, chính các ngươi còn có tạp chí. Dĩ nhiên, kêu sông nhân nột, nếu như các người có muốn sáng tác, có thể đi đầu gửi bản thảo, có tiền nhuận bút. Lúc nói lời này, Vạn Phong thấy Trương Toàn ánh mắt có ánh sáng thoáng qua. Xong rồi, lịch sự bệnh còn không nhẹ. Trở lại nhà trọ, Vạn Phong từ trong túi đem vậy bản tạp chí tìm ra. Trương Toàn và Vương Văn Mẫn ở bên ngoài túc xá chờ. Nàng tiểu di Hà Yến Phi ở cách đó không xa đã cùng Tôn Kim không sót không sót không sót lại liên hệ. Trương Toàn nở nụ cười nhận lấy Vạn Phong đưa tới tạp chí. Đây chính là các người ra tạp chí. Sông Nhân Nột. Sông Nhân Nột là ta nhà nãi nãi phía sau thôn một con sông. Cái này bản tạp chí liền lấy con sông này đặt tên. Cái này khan vật đích phong để đây là cái gì? Nha, quảng cáo, ta một người bạn cửa thành phố, đặc biệt mua quần áo và giày. Trương Toàn có chút mê muội. Người nhà nãi nãi là thành phố, nông thôn, liền cùng Tiểu Ngô ra chỗ này không sai biệt lắm. Và Tiểu Ngô ra địa phương như vậy cũng có bán đồ, vậy bán cho ai đâu? Xem người tới nơi này còn không biết Hoa Hậu Chợ Lớn. Ta nhà nãy nãy cái thôn đó có cái đặc biệt lớn vô cùng chợ phiên. Kêu Hoa Hậu Chợ Lớn. Ở trong đó bây giờ cái gì cũng có bán. Giá tiền vô cùng tiện nghi. Đem người tới nếu là có làm mua bán hứng thú có thể đi nhập hàng trở về bán. Nếu không cùng được nghỉ đông ngươi, nếu là có hứng thú có can đảm ta có thể mang ngươi đi khai mở. Nhãn giới, ta muốn đi xem. Trương Toàn đến lúc đó chúng ta đi nha. Đi cái rắm, hắn đem ngươi bán làm thế nào?